tự nhiên là càng thêm không cách nào muốn làm đến. Phốc phốc, kỳ tích cũng không có phát sinh. Tại kiếm mang bảy màu dưới, Quách Hoa trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Thủ chỗ khác biệt, chết được thảm nhất, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.